Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 6, 6, ngũ quỷ tác mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng, thành tựu luyện thể viên mãn, Lý Thanh Sơn vươn người đứng dậy, ánh mắt sáng ngời có thần, hết sức kinh ngạc chiến thân là thiên tài được vũ hóa môn công nhận. Thế nhưng là hắn tại cảnh giới luyện thể, cũng dùng một tháng, mà ta chỉ dùng một buổi sáng. Căn cốt như rừng, quá cường đại. Lý Thanh Sơn hưng phấn nói. Mà lại, ta là vừa mới nảy mầm, mới ló đầu ra mà thôi, chỉ có thể trèo chống cảnh giới luyện thể, chờ đến khi những căn cốt này tiếp tục sinh trưởng, cảnh giới của ta lại có thể tăng lên. Lý Thanh Sơn nhìn xem căn cốt như núi rừng ở trong cơ thể, vui mừng nói. Cảnh giới của hắn tăng lên, không quyết định bởi việc khổ tu, mà quyết định bởi cái căn cốt khổng lồ như núi rừng này. Căn cốt sinh trưởng càng nhanh, cảnh giới hắn tăng lên cũng nhanh. Cảnh giới tu hành bắt đầu từ luyện thể, tiên thiên, tông sư, ngư dược, bỉ ngạn, tôn giả, đại tôn, thánh nhân. Tiền thân là hoàng tử Đại Yên Hoàng Triều, đại đệ tử Vũ Hóa Môn, thiên tư xuất sắc, 18 tuổi bước vào ngư dược đỉnh phong, được vinh dự là người có thể khám phá đại quan nhân thế, trở thành thánh nhân đương đại. Lý Thanh Sơn yên lặng suy tư, thế giới này, từ một trận đại chiến 3.000 năm trước, cho đến tận này, thánh nhân không ra. Có người nói một trận đại chiến kia, để thánh nhân đại đạo ẩn đột, không hiện thế. Cho nên rất nhiều cao thủ đỉnh tiêm, kẹt tại cảnh giới đại tôn, cả một đời không cách nào tránh thoát, chỉ có thể sống hết 3.000 năm tuế nguyệt, ảm đạm vẫn lạc. Đây cũng là vấn đề của các đại môn phái, bất luận chính đạo hay là ma môn, hoặc là yêu tộc, đều đang tìm kiếm thiên tài có thể đánh vỡ gông xiềng nhân thế, khám phá con đường thành thánh nhân. Lý Thanh Sơn là thiên tài thế hệ này Vũ Hóa Môn bồi dưỡng, nhưng cũng tiếc, tiền thân phạm sai lầm. Đây là một cái thế giới tu hành, hoàng triều nhân gian, tông môn đỉnh tiêm, thánh địa truyền thừa ngàn năm, đạo môn, Phật môn, ma môn, thế lực hải ngoại, Tắc Bắc man hoang, còn có yêu tộc và dị tộc, tất cả tạo dựng một cái thế giới kỳ quái. Thế giới bên ngoài rất hung hiểm, còn không bằng Tư Quá Nhai. Lý Thanh Sơn nhìn xem Tư Quá Nhai như là thế ngoại đào nguyên, hết sức hài lòng. Ở trong mắt người khác, nơi này như là một cái luyện ngục, có thể đem người ta tra tấn phát điên. Nhưng ở trong mắt Lý Thanh Sơn, đây chính là nơi tu hành tốt nhất chốn thế gian. Từ khi có thể tu hành, thời gian Lý Thanh Sơn trải qua càng thêm thoải mái. Sau đó, hắn mỗi ngày đọc sách, tu hành trường sinh pháp, tưới nhuần căn cốt. Đồng thời hắn đem tất cả công pháp nửa năm qua đều lĩnh ngộ, học được từng cái, dù là bởi vì căn cốt mới sinh không cách nào đột phá cảnh giới tiên thiên, nhưng những công pháp này cũng có thể tăng bản thân, làm chắc căn cơ. Quá trình này, thuận buồm xuôi gió. Cả người hắn thoát thai hoán cốt, quân tử như ngọc. Một ngày này, hắn sáng sớm đi quét dọn rừng bia. Nửa năm qua, bia đá chung quanh phòng trúc, hắn đã lau sạch sẽ, hiện tại hắn đã dần dần xâm nhập vào sâu hơn. Hắn hôm nay tại trên một tấm bia đá thấy được hình tượng khắc họa lấy U Minh. Bên trong Vũ Hóa Môn, tại sao lại có cái bia đá như là của ma đạo thế này? Lý Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái, hắn chăm chú quan sát. Nửa ngày, người chăm chú quan sát, kích phát mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ ngũ quỷ tác mệnh thuật. Lý Thanh Sơn nháy mắt một cái, ngũ quỷ tác mệnh thuật, nghe tên liền rất tàn bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có tiếp tục lau bia đá, mà là trở lại phòng trúc, bắt đầu tu hành ngũ quỷ tác mệnh thuật. Ngũ quỷ tác mệnh thuật tu hành vô cùng thuận lợi, tại thể nội Lý Thanh Sơn, dùng chân khí phối hợp âm khí, ngưng tụ ra năm đoàn u minh sát khí. Sau đó tỉ mỉ tạo hình, dần dần thành hình. Cho đến tận khi trời tối, ánh trăng treo cao, oanh một tiếng, năm đoàn u minh chi khí nổ tung. Ngũ quỷ tác mệnh thuật thành công. Sau đó ngũ quỷ xuất hiện trước mặt Lý Thanh Sơn, hình thể cao lớn, mặt đỏ răng nanh trắng, hung thần ác sát, xuất thế liền khát vọng giết chóc, muốn tại gió bên trong tanh mưa máu tăng lên thực lực bản thân. Bọn chúng có thể giấu ở bên trong cái bóng Lý Thanh Sơn, cũng có thể ẩn vào trong bóng tối. Cho dù cao hơn bọn chúng mấy cấp độ, cũng không dễ phát hiện. Thực lực bọn chúng bây giờ, đã siêu việt cảnh giới luyện thể, đạt tới cấp độ tiên thiên. Mà lại, còn có thể tiếp tục tăng lên. Ngũ quỷ hung thần ác sát, khí thế hùng hổ, nhưng đối mặt Lý Thanh Sơn, 10 phần cung kính. Bọn chúng đang chờ đợi mệnh lệnh thứ nhất của Lý Thanh Sơn. Bọn chúng khát vọng giết chóc, bọn chúng hy vọng giết người. Bọn chúng muốn ở bên trong gió tanh mưa máu, tăng lên thực lực của mình. Tại lúc bọn chúng chờ mong, Lý Thanh Sơn chăm chú nghĩ, đưa ra mệnh lệnh thứ nhất. Đem xung quanh phòng trúc quét dọn một lần, vườn hoa dọn dẹp một chút, bên trong suối nhỏ cũng có không ít cành khô lá mục, đều đi quét sạch một lần. Lý Thanh Sơn đưa ra nhiệm vụ, cách Trương.